Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, chương 889, tiến thêm một bước. Không còn sau đây càng tốt cơ hội, đánh với Thạch Trọng một trận, đem hắn cơ hồ dồn đến tuyệt cảnh, gặp phải sự uy hiếp của cái chết, nhưng là lấy Thạch Hạo tính cách, hắn là càng đứng trước tuyệt cảnh thì càng cứng cỏi. Cho nên, hắn cuối cùng thắng được thắng lợi, hắn bắt đầu trải nghiệm tử vong, cũng tiêu hóa trận chiến này cảm ngộ, thấm thoát, chính là nửa năm trôi qua, Thạch Hạo đột nhiên từ sắp chết trạng thái vừa tỉnh lại. Sau đó, hắn lập tức bắt đầu hiến tế, cảm ngộ đầy đủ, có thể trùng kích tám tế, hiến tế đằng sau, thiên địa chi lực cuồn cuộn mà đến. Chủ động chữa trị Thạch Hạo tổn hại nhục thân cùng linh hồn. Đây cũng là vì cái gì Thạch Hạo không có trị liệu chính mình nguyên nhân. Dù sao muốn bị thiên địa chi lực tẩy tôi, làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra đâu. 10 ngày sau, hắn kết thúc thiên địa chi lực rèn luyện, tám tế, cửu tử thiên công đệ tứ trọng. Thành tựu như vậy, không nói xưa nay chưa từng có, nhưng cũng là cổ kim hiếm thấy. Lão cổ Ngưu bước đi, lúc trước cũng chỉ là hoàn thành 7 tế, 8 tế mà nói, Thạch Trọng trước đó hẳn là đạt đến, mới có thể cùng Thạch Hạo tranh phong, mà Thạch Trọng cực hạn cực có thể là 9 tế. Thạch Hạo dã tâm lại không chỉ 9 tế, hắn muốn thử một chút, chính mình có thể hay không 10 tế, dù sao nha. Hiến tế dù cho thất bại, cũng nhiều lắm là chính là để lĩnh ngộ được quy tắc biến mất. Tìm chút thời giờ một lần nữa cảm ngộ là được rồi. Không giống mặt khác cảnh giới, một khi thất bại sẽ có nguy hiểm to lớn. Thạch Hạo ra tiên cư, phóng nhãn nhìn lại, thiên địa cũng lấy hoàn toàn khác biệt bộ dáng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đối với bản nguyên kinh nắm giữ càng sâu một bước, để Thạch Hạo đối với thiên địa cảm giác lại tiến vào một chút. Cuối cùng, hết thảy sẽ lấy vạn vật bản chất phương thức xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đến lúc đó, đại biểu cho hắn hoàn toàn nắm giữ bản nguyên kinh, hắn trở lại hoàng cung, một lần nữa chủ trì đại cục. Thời gian nửa năm xuống tới, ngoại trừ Nam Mộc đại lục đằng sau, mặt khác Tam Đại Lục thì đã toàn bộ thần phục với Thạch Quốc thống trị phía dưới. Thạch Quốc thi hành chính là nền chính trị nhân từ. Cho nên, theo thời gian trôi qua, lòng người ủng hộ hay phản đối liền sẽ thể hiện đi ra. Phản Thạch Liên Minh thì còn tại Nam Mộc Đại Lục cùng Thạch Quốc rằng co. Theo bọn hắn nghĩ, Đại Lục khác ném không ném, cùng bọn hắn lại có quan hệ thế nào? Nam Mộc Đại Lục mới là mấu chốt, mà Thạch Hạo lại là mấu chốt trong mấu chốt. Chỉ cần đem Thạch Hạo giết, vậy hết thảy vấn đề đều giải quyết. Cho nên, bọn hắn mới lười đi Đông Hỏa, Tây Nham, Bắc Ngân Đại Lục tham chiến, mà là đem quyết chiến trận đặt ở Nam Mộc Đại Lục. Lấy một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, Thạch Hạo mới xuất quan. Liền bị Phản Thạch Liên Minh 4 lần ám sát, đều là Trúc Thiên Thê cường giả tự mình xuất thủ. Nhưng mà, đối với đánh lén, Thạch Hạo chỉ cần hướng trong tiên cư vừa trốn, người chính là tiên nhân hạ phàm cũng chỉ có thể không thể làm gì. Đây chính là tiên vương thủ đoạn. Cho nên, 4 lần ám sát thất bại đằng sau, Phản Thạch Liên Minh liền xuất động bọn hắn bồi dưỡng ra được cao thủ. Cùng Thạch Hạo quyết chiến, cái này tự nhiên là một tên đăng thánh vị cường giả. Nguyên bản là một tên vô cùng cao minh thiên tài, lại bị Phản Thạch Liên Minh không tiếc đại giới bồi dưỡng. Đã là bước vào 3 bước đăng thánh vị, đây là khái niệm gì? Đối phương ngày sau có leo lên Trúc Thiên Thê khả năng. Đặt ở Vân Đỉnh Tinh, thiên phú như vậy đã đủ đáng sợ. Trúc Thiên Thê a, mấy trăm năm mới có thể ra một cái. Nhưng mà, Thạch Hạo dùng tới đả thần tiên. Ngươi cho dù là 3 bước đăng thánh vị thì như thế nào? y nguyên chỉ có bị hắn quất đến chật vật không chịu nổi phần. Lần này quyết đấu, lấy phản thạch liên minh kết cục thảm bại. Sau đó, chính là một mảnh gió êm sóng lặng. Vô luận là phản thạch liên minh, hay là thiên cơ các, đều hoàn toàn mất hết động tĩnh. Giống như bọn hắn đã bỏ đi xuống tay với Thạch Hạo. Có thể Thạch Hạo biết, cái này tự nhiên là chuyện không thể nào. Bởi vậy, hiện tại càng là bình tĩnh, càng là nói rõ có một trận bão tố đang nổi lên. Quả nhiên, lại là một tháng sau, Thạch Hoa Vân ngóc đầu trở lại, nàng chỉ đem tới một người. Đây là một cái bề ngoài xấu xí nam tử trung niên. Tướng mạo phổ thông, thân cao cũng rất phổ thông, hoàn toàn nhìn không ra có cái gì lạ thường địa phương. Hắn là đăng thánh vị, hoàn toàn phù hợp không cao hơn Thạch Hạo hai cái đại cảnh giới ước định. Cho nên, Thạch Hạo xuất chiến, cùng đối phương đánh sinh tử chiến. Tại hạ Phù Nguyên, còn xin Thạch Thiếu chỉ điểm. Nam tử trung niên này mười phần cung kính, đi lên chính là mang theo có chút dáng tươi cười. Thạch Hạo cũng mỉm cười, nói, xin mời, hưu, Phù Nguyên phi thăng nhập không? Đem đăng thánh vị khí tức hoàn toàn bắn ra. Bốn bước, kinh người, phải biết tại phàm giới mà nói. Ba bước đăng thánh vị liền có được thành tựu trúc thiên thê tiềm lực. Bốn bước cấp bậc thì là hiếm thấy không gì sánh được. Cũng chỉ có cổ thông loại siêu châu nhân vật này mới có thể đạt tới. Nhưng mà, cái này tại tiên giới tựa hồ là cúi nhạt đều là tồn tại. Chỉ riêng một cái thiên cơ các liền có thể tùy tiện lấy ra. Thạch Hạo cũng phi thăng nhập không, cùng đối phương triển khai kịch chiến. Một phát vào tay, Thạch Hạo liền rơi vào hạ phong. Nhưng không sao, lỗ đen mở ra, đối phương có đại lượng lực lượng bị sinh sinh thôn phệ. Dư uy mặc dù hay là cực mạnh, có thể Thạch Hạo đã tu thành cửu tử thiên công đệ tứ trọng. Hoàn toàn có thể gánh vác được. Hắn lấy đả thần tiên phản kích. Nhưng hiển nhiên thiên cơ chân nhân đem vậy nhưng phòng ngự linh hồn lực công kích linh khí giao. Cho người này, đả thần tiên công kích hoàn toàn vô hiệu. Thạch Hạo cũng không có để ở trong lòng. Dù là Phù Nguyên tại về mặt chiến lược muốn mạnh hơn Thạch Trọng, hắn lại là không có chút nào cảm giác áp bách. Hắn gặp chiêu phá chiêu, chính là hao tổn, khi song phương lực lượng đều hao tổn đến không sai biệt lắm. Thạch Hạo tại trên thể phách khủng bố liền hiển thị rõ hoàn toàn. Nhục thân chi lực của hắn liền đạt đến một bước đăng thánh vị cấp bậc. Dưới một quyền, có thể đánh cho Phù Nguyên nhe răng nhếch miệng. Ta liều mạng với ngươi. Phù Nguyên hét lớn một tiếng, thiêu đốt cuối cùng một tia lực lượng. Hướng về Thạch Hạo trùng kích đi qua, Thạch Hạo đang muốn đem hắn một quyền đánh bay, lại là bỗng nhiên dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Thời gian đình trệ, hắn đưa tay nhấn một cái, nhưng mà, Phù Nguyên thân thể mặc dù ngừng lại, nhưng hắn trên thân lại có khí tức kinh khủng tán phát ra. Trong nháy mắt xông phá trúc thiên thê cấp bậc, đáng sợ đến không cách nào hình dung. Thiên địa lập tức phát lên cảm ứng, không gian vỡ ra, đem Phù Nguyên nuốt vào, không gian lại lần nữa khép lại, trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại, lần này biến hóa nhanh đến kinh người, phản ứng hơi chậm một chút người căn bản sẽ không ý thức được xảy ra chuyện gì. Thạch Hạo nhìn về phía Thạch Hoa Vân, lộ ra một vòng cười lạnh, các ngươi thật đúng là bỏ xuống được tiền vốn. Vừa rồi một kích cuối cùng bộc phát, tự nhiên không phải Phù Nguyên thực lực, mà là có cường giả ở trên người hắn phong ấn một đạo công kích. Tại Thạch Hạo sắp lực lượng thời điểm hao hết bộc phát. Đánh đến lúc này, Thạch Hạo lực chú ý chắc chắn sẽ không còn cùng ngay từ đầu như thế nhạy cảm. Tất nhiên sẽ bỏ bê phòng ngự. Bởi vậy, một kích này bộc phát tất có thể lấy oanh sát Thạch Hạo. Nhưng mà, hay là tính sai, Thạch Hạo đối với nguy cơ sức cảm ứng mạnh đến mức giận sôi. Hơn nữa còn có đình trệ thời gian dạng này đại chiêu. khiến cho Phù Nguyên không thể cắt đến Thạch Hạo bên người lại bộc phát đại chiêu này. Bằng không, Thạch Hạo thật sự là không kịp phản ứng. Một tên bốn bước đăng thánh vị, tương lai chí ít có 9/9 nắm chắc thành tiên, lại bị dạng này hy sinh. Thạch Hoa Vân thì là nhìn chằm chằm Thạch Hạo, phảng phất muốn đem hắn nhìn thấu giống như. Vừa rồi có như vậy trong nháy mắt, thời gian giống như dừng lại đồng dạng. Đây là ảo giác của nàng sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.